Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, Côn Bằng thần tàng manh mối, có thể ngay lập tức đi tới nơi này, đều không phải người yếu, đặc biệt một ít tuổi trẻ vương giả, đứng thẳng trong hư không, khí tức tuyệt cường, bọn họ đều đang nổi lên, chờ đợi tiên điện lúc xuất thế. Tranh cướp tạo hóa, đạo lăng dò xét bốn phía, hắn không có phát hiện đệ tử những người này, những người trẻ tuổi vương giả đều vây xem ở một cái to lớn vực sâu bên dưới. Này vực sâu tràn ngập bi thương chi khí, tựa hồ viễn cổ lưu lại dưới chiến đấu gợn sóng, phía dưới vực sâu cảnh vật không thể nhận ra, đạo lăng thoáng yên tâm không ít. Trên đường tới hắn nghe được một ít người nghị luận, tiên điện ngay ở vực sâu đáy, thập vương thiên quan mở ra sau một khoảng thời gian, tiên điện sẽ tự chủ bay lên, đạo lăng phỏng chừng đệ tử bọn họ nên xuống tra xét tình huống. Người xung quanh vẻ mặt khác nhau, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đạo chủ, bọn họ đều không nghĩ tới đạo chủ đến nhanh như vậy. Ta đang hỏi ngươi nói, lỗ tai có phải là điếc, con này hình thể to lớn, ép khắp nửa bầu trời cự hung thần sắc có chút dữ tợn, phẫn nộ quát, không đáp lời, không phải là tránh né tai họa ngu xuẩn lựa chọn, có lẽ ngươi thấp cái đầu còn có thể dễ dàng, hiện tại có thể không cách nào dễ dàng, đạo lăng khẽ cau mày. Quét hướng đầu kia cự hung, đối với người bên cạnh hỏi, cái này xúc sinh lông lá là ai, ồn ào cái gì đây, ta không biết, bị hỏi cường giả sợ hãi đến run một cái, vội vã rút đi, bốn phía yên lặng như tờ, có người nhịp tim đều ở gia tốc, mọi người đều biết, đệ tử cực cường, người đứng bên cạnh hắn sức chiến đấu cũng siêu tuyệt. Mà đệ tử vật cưỡi chính là đệ tử phụ tá đắc lực. Con này cự hung ai cũng không cách nào hiểu rõ hắn thực sự là hình thái. Thế nhưng này cự hung ở thượng cổ niên đại sông ra hiển hách hung danh. Nghe đồn chính là đệ tử từ lục thiên quan nơi sâu xa hàng phục dị chủng. Ngươi ở nói ai? Cự hung con mắt màu đỏ tươi trong nháy mắt dựng đứng lên. Hắn toàn thể ở vườn quanh khủng bố khí lưu, như là một đầu tiền sử thế lực bá chủ đang thức tỉnh. Lệnh vòm trời đều ở run lên, tinh không cự thú hình thể có thể không thể so hắn tiểu. Nó con ngươi màu bạc liếc chéo con này đỏ như màu máu trạch cự hung. Cảm giác con này cự hung sức chiến đấu rất mạnh, không kém nó quá nhiều, đệ tử quá mạnh mẽ. Loại sinh linh này đều có thể hàng phục, bị trở thành vật cưỡi, tinh không cự thú ở nói thầm trong lòng một tiếng. Không biết đạo chủ mạnh bao nhiêu, hắn nếu là không cách nào trấn áp con này cự hung. Cùng đệ tử căn bản không đến đánh, lỗ tai điếc chính là ngươi chứ. Đạo lăng nhìn chằm chằm con này cự hung, cảm giác được một loại quen thuộc khí thế. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này đang run rẩy, toàn thân tràn ngập huyết chùm sáng màu đỏ cự hung hình thể to lớn, che lấp nửa bầu trời, nó màu đỏ tươi con mắt, phảng phất hai vòng màu máu loan nguyệt treo lơ lửng, tràn ngập trời lệ khí, ha ha, cự hung phát ra tàn tiếng cười lạnh, xem ra, đệ tử năm đó uy thế còn chưa đủ. Đời này không giết tới trời long đất lở, tuyệt diệt mấy cái đạo thống. Đời sau cuồng nhân là không cách nào triệt để nhớ kỹ đệ tử là ai. Ta xem ngươi nên chính là đệ tử. Vật cưỡi, đạo lăng theo dõi hắn nói rằng, Bạch Hổ Vương chạy trốn. Ta hiện tại khuyết một đầu vật cưỡi. Ngươi phi thường thích hợp, ngươi thật là to gan. Nó đang gầm thét. Thiên địa đều đang run rẩy, toàn thể sát âm vô cùng, lệnh khắp nơi đều đang phập phồng, ầm ầm vang vọng, ầm ầm, Nó to lớn hai cánh trong giây lát triển khai, như là hai cái màu máu sát kiếm mở ra, quấn quanh ngập trời chùm sáng, vũ động màu máu bão táp, bao phủ trên trời dưới đất, giết mấy tên rác rưởi, làm chút trộm gà bắt chó sự, liền cho rằng vô địch rồi sao? Cự hung cơn giận, trời sập đất nứt, nó ở gầm thét, không giáo huấn một chút ngươi. Ngươi đạo chủ có phải là cho rằng đúng là bá chủ? Thật có thể cùng đệ tử tề danh. Nó móng vuốt trong nháy mắt giơ lên đến, xé rách vòm trời, đen thui khe lớn xuyên qua rất xa, liền như vậy mở rộng đi qua, muốn một móng vuốt đập nát đạo lăng. Quyết tâm, tinh không cự thú lặng lặng quan sát. Nó hình thể vô cùng lớn lao, thân thể như là một cái tinh không bàn nằm ở đây. Con ngươi màu bạc trong giây lát co rụt lại, có chút khiếp sợ. Cự hung đòn đánh này phi thường cuồng bá, chảo nứt càn khôn, che ngược bầu trời nghiền ép hướng về đạo lăng, mang theo màu đỏ bão táp lớn, uy thế thông thiên. Đáng tiếc hết thảy đều ở dừng lại, xung kích đến đạo chủ trước mặt thời điểm, hết thảy đều ở cương cố. Đạo chủ đứng thẳng trong hư không, mái tóc dài màu đen phấp phới, hắn lù lù bất động, như là một tòa thông thiên cự sơn, vừa giống như là một cái to lớn hố trời. Ngươi lời này nói quá sớm, đến thời điểm trấn áp ngươi, ngươi làm sao giảng hòa? Đạo lăng cười nói, mơ hồ suy đoán ra con này cự hung lai lịch. Lai lịch rất lớn, ha ha, đạo chủ chính là đạo chủ, cũng có chút tài năng. Như vậy giết đứng dậy mới thú vị. Con này cự hung trong nháy mắt thức tỉnh, to lớn thân thể trong giây lát co rút lại, hóa thành một đầu đỏ như màu máu cầm chim. Tuy rằng chỉ có lòng bàn tay choai choai, thế nhưng thân thể lại chảy ra một loại khủng bố không gì sánh được sức mạnh. Chuyện này quả thật như là một khẩu bảo ấn thức tỉnh, rất là kinh người. Cầm chim vị trí phương vị, hư không đều xuất hiện đại nứt toác. Đây là bị một loại vô biên kinh người sức mạnh xé rách. Thú vị, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, bất quá không thể là côn bằng. Đệ tử nếu là hàng phục côn bằng, hắn liền lên trời, ta tính toán là một đầu thiên bằng, được một ít côn bằng chân huyết, xem ra đế lộ chiến, thật sự có côn bằng một mạch lưu lại thần tàng, giết, lòng bàn tay to bằng thiên bằng gào thét, râu tóc đều dựng, lông chim quả thực như là vô tận màu máu thiên mâu dựng đứng lên. Trẻ xuôi mãnh liệt cực điểm sát khí, thật mạnh, người xung quanh vẻ mặt nghiêm túc, đệ tử con này vật cưỡi quá mạnh mẽ, nó bắn vọt thời khắc, hết thảy đều bị cắt rời, thân thể quá mức thần dũng, cũng là một cái bi kịch, trêu chọc ai không được, một mực muốn vời nhà đạo chủ, trên đời này. Chính là không bao giờ thiếu tự đại cuồng, tinh không cự thú một trận lắc đầu. Đã thấy chấm dứt cục, đạo chủ đối với thân thể tu hành quá mức khủng bố. Đây là bốn phía người khóe miệng đều đang run rẩy. Nhìn thấy đạo chủ giơ tay lên trưởng, một cái tát đánh lên đi, kém chút đem thiên bằng đánh bạo ở trong hư không. Khặc, thiên bằng ho ra đầy máu, bị quất bay, lông chim đều gãy vỡ rất nhiều. Màu máu thiên bằng có chút sợ hãi, phát hiện coi thường đạo chủ, trực tiếp rút ra một khẩu hung binh. Đây là thần binh cũng cực đoan bá tuyệt, ấp ủ kinh thế sức mạnh, một khi bạo phát có thể bắn chìm chư thiên đại tinh. Lại đây, đạo lăng rút ra côn bằng chân vũ, đối với thiên bằng được rồi ngoắc ngón tay. Vô liêm sỉ, màu máu thiên bằng tức giận, chỉ có điều nhìn thấy côn bằng chân vũ thời điểm, linh hồn của hắn đều đang run rẩy, trong cơ thể lưu lại chân huyết nghịch lưu, trong nháy mắt thiêu đốt ra thông thiên chùm sáng, thiên bằng khí tức mạnh mẽ một đoạn, phảng phất một đầu thần ma thức tỉnh, con mắt mở ra thời khắc, phun trào khỏi chùm sáng màu đỏ ngòm. Thân thể của hắn quả thực như là một đầu che kín bầu trời chim thần, muốn xuyên thủng vũ trụ càn khôn. Này, người xung quanh hãi hùng khiếp vía, cảm giác thiên bằng thoát biến quá kinh người, hoàn toàn biến hình thái. Đây là bí thuật gì? Tinh không cự thú đều có chút giật mình. Này không phải thiên bằng một mạch pháp môn. Thiên bằng vận chuyển sau hoàn toàn lột xác, như là một khẩu không thể nào tưởng tượng được thần ma ở thức tỉnh. Mặc dù có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, nhưng là hiện tại thiên bằng sức chiến đấu nâng cao một bước, không trách sẽ trở thành đế tử vật cưỡi. Đáng tiếc, đạo lăng ở trong lòng thở dài. Hắn vốn tưởng rằng thiên bằng được chính là hoàn chỉnh côn bằng thần thông. Đáng tiếc tàn khuyết quá mức. Côn bằng thần thông chính là mạnh nhất tạo hóa bí thuật, coi như là cổ tiên ấn cũng rất khó phòng thủ. Cái pháp môn này vượt qua kích thiên tiên kỹ, đây chính là nhất cuồng bá tạo hóa bí thuật. Một khi nắm giữ, đủ để tôn định tuyệt thế bá chủ địa vị. Đạo chủ, tiếp ta một đòn. Thiên bằng ở giống to, tựa hồ hóa thành một đầu côn bằng. Hắn hình thể trong nháy mắt đè ép vòm trời, như là một đầu to lớn thần ma ở thức tỉnh. Sát khí vỡ vân, xé tan. Hắn cầm hung binh đang thức tỉnh, trầm trọng vô cùng, ép sụp tầng tầng hư không. Nương theo côn bằng sức mạnh bắn vọt, liên miên thương khung đều đang phập phồng. Quả thực như là một tòa thái cổ cự sơn rơi xuống, muốn đập sập tất cả. Đây là côn bằng sức mạnh một phần tinh túy. Tuy rằng thiên bằng mới nắm giữ một ít không trọn vẹn pháp môn, nhưng là hắn hiện tại nắm giữ sức chiến đấu ngập trời, không sợ tuổi trẻ vương giả. Đạo chủ lẽ nào thật sự có phong cách vô địch? Bốn phía trầm mặc, nhìn thấy đạo chủ chưa từng nhúc nhích một cái, tùy ý bão táp lại mãnh liệt. Hắn lại như là một cái không gì không xuyên thủng thần linh, không hề lay động. Đạo lăng càng là bình tĩnh, thiên bằng liền càng là bá tuyệt. Hung binh ngang trời, thần lực tuôn ra, giết. Nó ở giống to, giết hướng về đạo chủ. Đáng tiếc cái này hung binh bị côn bằng chân vụ trực tiếp chém thành hai khúc. Đạo lăng bàn tay mở rộng đi tới, nắm thiên bằng móng vuốt. Ngươi, thiên bằng kinh sợ, hắn cảm giác đối mặt như là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, làm hắn khóc cả người phát lạnh, có một loại quay đầu liền chạy kích động. Nói, ngươi được bao nhiêu côn bằng lực lượng? Đạo lăng lạnh lùng nói, ở nơi nào được, mơ hão. Thiên bằng kinh nộ không gì sánh được. Đạo lăng không chỉ có muốn trấn áp hắn, còn muốn từ trên người hắn được côn bằng lực lượng. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã, cùng vừa nãy tương phản, để thiên bằng có chút đi phát tiếp thu. Hắn đem hết toàn lực thiêu đốt, không thể không nói hắn từng chiếm được một phần côn bằng chân huyết phi thường kinh người. Một khi vận chuyển, đạo lăng đều có chút không cầm nổi. Con này thiên bằng sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, không kém Thao Thiết Vương bao nhiêu. Con này thiên bằng cũng rất mạnh, thế nhưng tao ngộ đạo chủ là cái bi kịch, nó phỏng chừng không biết. Đạo chủ mạnh mẽ không ở chỗ đại đạo, mà ở chỗ thân thể của hắn. Người xung quanh lắc đầu, rất ít người nhìn thấy đạo chủ di chuyển cổ kinh văn đối địch, hết thảy đều bắt nguồn từ với sức mạnh thân thể. Hắn giết ra địa vị bây giờ đều là dựa vào thân thể. Thiên bằng muốn cùng đạo chủ so đấu thân thể, kém quá xa, căn bản không phải một cấp bậc đối thủ. Đạo chủ, ở trước mặt ta, ngươi muốn trấn áp ta vật cười à? Bỗng nhiên, vực sâu run rẩy, tràn ngập ra cái thế uy nghiêm, phóng xạ khắp nơi, một cái bóng đi ra, toàn thân đế khí mông lung, giống như một vị tuổi trẻ đại đế giáng lâm nhân thế gian. Hắn rất khủng bố, mang theo làm người nghẹt thở uy thế. Đây là kỷ nguyên chi uy, vô địch bá chủ uy thế. Lệnh bốn phía người hô hấp có chút trầm trọng, bốn phía người vô cùng hưng phấn. Đệ tử cùng đạo chủ đều là bá chủ, nếu là bọn họ đánh tới đến, chiến đấu tất nhiên đặc sắc tuyệt luân. Hai người bọn họ vị đủ để đại biểu vũ trụ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chiến. Ngươi tính là gì? Ta trấn áp có thể thế nào? Đạo Lăng nắm bắt Thiên Bằng cái cổ, con mắt quét về phía đệ tử hừ lạnh nói. Hết chương.